Luân hồi nhạc viên, chương 1707, đây là chức vụ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, đây là chức vụ phạm tội. Truyền tống cảm giác đánh tới, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc. Hắn chính ngồi tại một cái bàn làm việc về sau. Gỗ thô sắc bàn làm việc lờ mờ có thể nhìn thấy bỏng ngân. Bàn bên trên toàn kim loại cái gạt tàn thuốc. Nói rõ văn phòng chủ nhân có hút thuốc lá thói quen. Bàn làm việc bên trên có rất nhiều đồ vật. Bút máy, hoàng kim cúc áo, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm gấp đao. Chính phát ra nhỏ bé máy móc âm đồng hồ bỏ túi. Còn có một chậu chạm khắc gỗ. Nhìn kỹ phát hiện đó cũng không phải chạm khắc gỗ, mà là một loại nào đó sinh vật móng vuốt. Bởi vì tiến hành qua hong khô xử lý, này móng vuốt toàn thân đen nhánh, làn da, cơ bắp sớm đã mất nước, có thể coi là như thế. Tô Hiểu vẫn như cũ có thể theo này trên móng vuốt cảm giác được nhàn nhạt hung lệ. Văn phòng bên trong có cỗ cỏ cây thanh hương, trang trí thực xa hoa, nếu như không phải Jun đế quốc rất giàu có. Đó chính là Tô Hiểu thay thế tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhưng đem tụ tập tài vật dùng tại người ngoài có thể thấy được địa phương. Hiển nhiên là hành vi não tàn, bởi vậy có thể thấy được Jun đế quốc giàu có trình độ. Đúng vào lúc này, Tô Hiểu đầu bên trong ông một tiếng, một ít lạ lẫm ký ức hiện lên. Cái này tên là Jun đế quốc, không có nguy hiểm nước láng giềng. Quốc dân nhóm trên dưới một lòng, mặc dù không có khả năng người người đều giàu có, nhưng cũng thoát ly sẽ chết đói người hoàn cảnh. Giao thông phương diện cũng không tệ, các đại thành thị gian đều thông có xe lửa, lấy than đá vì nhiên liệu kiểu cũ xe lửa. Coi như thế, Jun đế quốc vẫn như cũ có vong quốc nguy hiểm, bởi vì u quỷ, yêu ma này đó yêu ma quỷ quái tồn tại. Bọn chúng sẽ không triệt để diệt sạch nhân loại. U quỷ cùng yêu ma đều có ăn thịt người thói quen. Hoặc là nói, nhân loại chính là bọn chúng chủ bữa ăn. Mà nhân loại là trên thế giới này số lượng không nhiều sinh vật có trí khôn chi nhất. Tổng cộng có nhân loại, u quỷ, yêu ma, bộ phận quỷ thú. U quỷ cùng yêu ma ăn thịt người. Cũng không phải là thông qua thịt để ăn bổ sung chất dinh dưỡng như vậy đơn giản. Sinh vật có trí khôn linh hồn mới là bọn chúng nhất định phải thu hút đồ vật. Cái này giống nhân loại yêu cầu vitamin đồng dạng. Thời gian ngắn bên trong không thu hút không có vấn đề. Một lúc sau, chỉ có một con đường chết. Cho nên u quỷ nhóm mục tiêu là đem Jun đế quốc lật đổ. Lúc sau bọn chúng trở thành kẻ thống trị. Đem nhân loại giống như gia súc như vậy chăn nuôi lên tới. Cung cấp bọn chúng dùng ăn. Cũng không phải là làm cho nhân loại triệt để diệt sạch. U quỷ nhìn như khủng bố. Kỳ thật tình huống của bọn nó cũng không tốt. Mặc dù bọn chúng có thể giấu ở xã hội loài người bên trong. Cảm nhận được tình đám người cũng không phải ăn chay. Thường xuyên có thể đem bọn họ bắt tới. Chỉ có thể nói. Bị giác tỉnh giả bắt sống là chuyện rất đáng sợ. U quỷ ăn thịt người sau có thể gia tăng tuổi thọ. Người ăn u quỷ sau có thể trở thành giác tỉnh giả. Nguyên nhân không biết, này rất có thể dính đến linh hồn phương diện. Không phải cái này thế giới khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu. Tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng Lay Grasser đã thông qua ngụy trang cơ chế thay thế vì Kukulin Biakuya. Chức vụ phạm tội hiểm nghi bên trong, tử hình cơ quan thực tế người cầm quyền, quân đoàn trưởng, Nam Thiến Phu Nhân, Vương Duệ, chủ yếu phụ trách cùng cái khác Vương Duệ giao lưu tài chính vấn đề. Cũng chính là vì tử hình cơ quan tranh thủ, ngoại định mức, kinh phí, Nam Thiến Phu Nhân hoàn toàn chính là tử hình cơ quan tài thần. Bởi vì Vương Duệ thân phận, đảm nhiệm danh nghĩa quân đoàn trưởng chức vụ cũng là danh chính ngôn thuận. Tử hình cơ quan, đây là thời kỳ chiến tranh tạo thành lập quân đoàn. Sau khi chiến tranh kết thúc, thuộc hạ 4 cái phân quân đoàn bị chia cắt. Bởi vì thế, cục yêu cầu tử hình cơ quan nhân số bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Trên thực tế, tử hình cơ quan chiến lược đều bị thay đổi vì giác tỉnh già phụ trách dọn dẹp hoặc bắt giữ từng cái thành thị bên trong u quỷ cùng yêu ma chờ. Vẻn vẹn phụ trách dọn dẹp cùng bắt giữ, điều tra tung tích chờ do nó hắn bộ phận phụ trách. Đầu bên trong ký ức dần dần giảm đi. Tô Hiểu xoa nhẹ cái trán. Vừa rồi những ký ức này cũng không phải là hướng hắn đầu bên trong quán thâu, mà là lấy đọc qua hình thức xem xét. Cảm giác kia tựa như là nhìn bộ phim, chỉ là bộ phim này rất dài, hơn nữa có chút vụn vặt. Thì ra là thế, đây là tại tìm đường chết. Tô Hiểu cầm lấy bàn bên trên hoàng kim cúc áo. Lần này hắn thay thế thân phận, cùng lần trước tại mơ cha thế giới thiết thủ khác biệt. Lần kia hắn đối với thiết thủ không có chút nào hiểu rõ. Lần này còn lại là có tương quan. Lay Grasser, ký ức, cũng chính là kia danh bị Tô Hiểu thay thế phó quân đoàn trưởng. Không chỉ có như thế, bởi vì ngụy trang cơ chế, liền tên cũng thay đổi đi. Tử hình cơ quan thoạt nhìn thực quyền rất lớn, nhưng cái này cần tại quy tắc bên trong làm việc. Tổng cộng có 3 cái bộ môn giám sát tử hình cơ quan. Nghĩ đến cũng là, giống như tử hình cơ quan này loại bạo lực cơ cấu. Nếu như không buộc hảo khóa bộ, vậy thì không phải là tài chính phương diện tổn thất, mà Tô Hiểu hiện tại yêu cầu giải quyết vấn đề, chính là tẩy thoát, chức vụ phạm tội, hiềm nghi, chỉ cần giải quyết chuyện này, vũ lực cùng tình báo phương diện. Hắn đều có thể được đến không nhỏ trợ giúp, nhất là tình báo, quả thực là muốn làm gì thì làm. Chức vụ phạm tội nội dung rất đơn giản. Trước đó không lâu, nhất danh Vương Duệ mất tích, rất nhiều manh mối đều chỉ hướng này vị phó quân đoàn trưởng. Cái gọi là Vương Duệ, chính là 17 vị tiên vương các đời sau. Này 17 vị tiên vương hợp thành Jun Đế Quốc. Bọn họ đời sau đương nhiên có thể được đến nhất định ưu đãi. Quá mức khoa trương đặc quyền không có. Kỳ thật căn bản không cần cấp này đó Vương Duệ đặc quyền. Đại bộ phận Vương Duệ đều bởi vì đặc thù nguyên nhân cùng với giàu có. Hơn nữa tài sản sạch sẽ. Bởi vậy bọn họ tại Jun Đế Quốc bên trong địa vị không thấp. Đừng nói sát Vương Duệ. Cho dù chết chính là bình dân, mà lại là tải không có đặc thù nhiệm vụ tình huống hả? Này vị quân đoàn trưởng cũng sẽ bởi vì chức quyền phạm tội bị cách chức. Cuối cùng thân hãm nhà tù, này dù sao cũng là cái có hoàn thiện chuẩn mực thế giới. Trước mắt tất cả mọi người chỉ là hoài nghi, không có rõ ràng chứng cứ. Nhưng Tô Hiểu biết, tên này phó quân đoàn trưởng đích xác làm. Hắn tại những ký ức kia bên trong mắt thấy toàn bộ quá trình. Hành hung địa điểm chính là này gian văn phòng. Gây ra nguyên nhân là say rượu phát tình. Không, như vậy hình dung có chút không chính xác. Tô Hiểu thay thế tên này phó quân đoàn trưởng. Khả năng đã bị truyền tống ra u quỷ thế giới. Trước mắt ngay tại trong không gian nào đó ngủ say. Con hàng này rất có năng lực. Hơn nữa đối với địch nhân thiết huyết. Tàn nhẫn, xảo trá, đối với thuộc hạ rất không tệ. Điểm ấy theo, tử hình cơ quan, kia làm những ngành khác chảy nước miếng phúc lợi liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, này vị lão ca có cái khuyết điểm. Háo sắc, đây là nam nhân bệnh chung. Tô Hiểu cũng không cho rằng chính mình có thể ngoại lệ. Nhưng mà, này lão ca quá mẹ nó háo sắc. Hắn đem kia danh Vương Duệ vị hôn thê đưa đến văn phòng bên trong. Nhất danh có thể ngược sát u quỷ phó quân đoàn trưởng. Cùng nhất danh năm nay gần 20 tuổi thiếu nữ chung sống một phòng. Dạ hắc phong cao, kết quả có thể nghĩ. Càng mẹ nó kỳ hoa chính là thiếu nữ kia có Stockholm chứng. Đối với tên này đưa nàng đưa đến văn phòng cưỡng ép hắc hắc hắc ra hại người. Nàng sinh ra một loại kỳ quái tình cảm, sự tình phát triển dần dần biến thái, nhưng đây chính là sự thật, chuyện này mặc dù cùng Tô Hiểu không có quan hệ gì. nhưng hắn trước mắt hắn tựa hồ phải xử lý hạ chuyện này. Tại nhớ lại kế tiếp tình huống về sau, hắn phát hiện sự tình so tưởng tượng muốn đơn giản. Phó quân đoàn trưởng lão Ca Kỳ thật thực hối hận, tỉnh rượu sau thậm chí nghĩ tới một cắt vĩnh trị, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được. Đây chính là nam nhân biểu tượng. Lúc mới đầu, kia danh Vương Duệ cũng không phát hiện chính mình bị lục. Nhưng vị hôn thê dần dần ghét bỏ hắn yếu đuối, làm hắn tâm sinh nghi lo. Lúc sau chính là theo dõi. Cái nào đó buổi tối, kia danh Vương Duệ theo dõi vị hôn thê đi vào cái này văn phòng. Mà đó chính là hắn Tử Kỳ, phó quân đoàn trưởng thế nhưng là giác tỉnh giả nhóm lão đại. Kia danh Vương Duệ theo dõi trình độ căn bản không thể gạt được hắn. Cuối cùng đi coi như an tường, chỉ là mai táng địa điểm có chút hẻo lánh. Thi thể xử lý rất sạch sẽ, nhưng kia nữ nhân hoàng kim cúc áo theo Tô Hiểu tay bên trong rơi xuống. Kia danh phó quân đoàn trưởng cũng không xử lý kia nữ nhân. Theo những ký ức kia bên trong cảm xúc đến xem, phó quân đoàn trưởng có chút không nỡ. Hoặc là nói, tên này phó quân đoàn trưởng thức tỉnh độ cao tới 86%. Bị ăn mòn độ, làm hắn rất dễ dàng cảm xúc hóa. Đây cũng là hắn tuyệt không thể lộ ra bí mật. Tô Hiểu sẽ không bị những ký ức kia ảnh hưởng. Bởi vậy hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là xử lý kia danh Max Stockholm chứng thiếu nữ. Hơn nữa phải nhanh một chút. Trước mắt hắn liên tục tăng lên thăng nhiệm vụ nội dung đều không thời gian cẩn thận xem xét. Không giải quyết chuyện này, hắn thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Dùn đế quốc vũ lực cũng không phải nói đùa. Huống hồ Tô Hiểu còn thân ở thủ đô, Dùn thành bên trong. Muốn từ nơi này giết ra khỏi trùng vây, căn bản không có khả năng. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.